xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 131, chị Trân đã trở lại rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trân Lục Trà giống như một đứa trẻ sơ sinh trong mặt thế. Mọi thứ về thế giới này đối với cô đều xa lạ và đầy tò mò. Cô không có mục đích, không biết mình nên đi đâu, cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Vì vậy, khi Nam Sương hỏi cô có muốn cùng mình đến căn cứ hoàng hôn không, Trân Lục Trà đã đồng ý ngay. Theo lời Nam Sương nói, căn cứ hoàng hôn hiện nay là căn cứ phát triển tốt nhất trong 3 căn cứ lớn. Sau 4 năm xây dựng, cơ sở vật chất cần thiết cho cuộc sống bên trong dần hoàn thiện, thậm chí còn có cả trường học cho trẻ em. Ngoài ra, căn cứ hoàng hôn đã nghiên cứu thành công cách chuyển hóa tinh hạch thành nguồn năng lượng cần thiết cho con người. Hiện tại, điện mà căn cứ hoàng hôn cần, hay dầu mà xe cộ cần đều có thể thay thế bằng tinh hạch. Mà tinh hạch chủ yếu đến từ não bộ của zombie. Đây cũng là điều Nam Sương vừa phổ cập cho cô. Trước sự ngây ngô của Trân Lục Trà với thế giới này, dù trong lòng có nghi hoặc nhưng Nam Sương không hỏi nhiều, ngược lại rất kiên nhẫn giải thích cho Trân Lục Trà hiểu về cấu tạo của thế giới hiện nay. Trân Lục Trà ngồi ở ghế phụ lái của xe cắm trại, vừa nghe Nam Sương nói chuyện, vừa ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng còn đút đồ ăn vặt cho Nam Sương đang lái xe không rảnh tay một miếng. Hai người cứ thế đi đi rừng rừng, mệt thì thay phiên gác đêm, đói thì dừng xe bầy bàn nhỏ bên ngoài ăn cơm. Cuối cùng, sau một tuần, họ đã đến khu rừng cách căn cứ hoàng hôn không xa. Mẹ ơi, cuối cùng cũng sắp đến rồi. Trân Lục Trà lái xe cảm thán. Nam Sương nhìn dáng vẻ vui sướng như sắp được giải thoát của cô, không nhịn được bật cười. Thật ra, một tuần này, Nam Sương không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, đây có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất kể từ khi mặt thế ập đến. Dù cả hai không có ngày nào nghỉ ngơi thực sự, luôn rong ruổi trên đường, nhưng so với trước kia, có ăn có uống như thế này đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thấy Trân Lục Trà có vẻ mệt mỏi, Nam Sương chủ động nói. Để tôi lái xe, Trân Lục Trà có chút ngại ngùng. Tôi mới lái được 2 tiếng, cô còn chưa nghỉ ngơi xong. Đợi lát nữa chúng ta đổi lại. Nhìn đôi mắt cong cong rạng rỡ của Trân Lục Trà, dù rõ ràng đã rất mệt nhưng vẫn nghĩ cho mình. Trong lòng Nam Sương bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Tuy chỉ mới chung sống ngắn ngủi một tuần, nhưng Nam Sương đã thích con người Trân Lục Trà. Cô ấy như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng rực rỡ, luôn có thể xoa dịu mệt mỏi và bất an trong lòng người khác. Sự vô tư vô lo của cô ấy như một sức hút đặc biệt, khiến người ta không tự chủ mà vui vẻ theo. Ở bên cạnh cô ấy, dường như mọi phiền muộn đều tan biến. Nam Sương đang định nói rằng mình đã nghỉ đủ rồi, nhưng đột nhiên. Phía trước vang lên một tiếng động lớn, ngay sau đó, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trân Lục Trà vội vàng phanh xe lại. Mấy ngày nay, cô và Nam Sương đã gặp không ít zombie và động thực vật biến dị, cũng coi như là người từng trải, có chút kinh nghiệm đối phó. Thế nhưng, trận động đất vừa rồi vẫn khiến Trân Lục Trà có chút kinh hãi. Hai người nhanh chóng xuống xe. Trân Lục Trà thuận tay thu xe cắm trại vào không gian. Nam Sương nghe thấy tiếng gầm rú không xa, xen lẫn với tiếng S, U, N, G nổ liên hồi. Dựa vào tình hình, có lẽ đó là đội ngũ ra ngoài làm nhiệm vụ của căn cứ hoàng hôn. Trân Lục Trà nhìn thấy phía trước cây cối đổ rạp, từ xa còn vọng đến tiếng la hét hoảng loạn. Cô khẽ nhíu mày, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Sương, hay là chúng ta đi xem thử? Dù sao đây cũng là con đường bắt buộc để đến căn cứ hoàng hôn, nếu có nguy hiểm thì sớm muộn gì họ cũng phải đối mặt. Nam Sương suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, hai người đi đến nơi phát ra âm thanh. Vừa đến nơi, họ liền thấy một đội ngũ đang chiến đấu ác liệt với một con bò khổng lồ biến dị. Nói là bò, nhưng Trân Lục Trà nhìn thấy con quái vật đầu bò thân người này giống như Minotaur trong thần thoại Hy Lạp. Thế giới này thật sự điên cuồng. Tuy nhiên, đội ngũ đang chiến đấu với đầu bò biến dị trước mặt, rõ ràng không phải là đối thủ của nó. Dẫn đầu tấn công là một chàng trai thoạt nhìn không quá 20 tuổi, dung mạo tuấn tú nhưng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn dính máu. Nhìn dáng vẻ anh ta, có thể thấy đã sắp chống đỡ hết nổi. Dị năng của thẩm thức lúc này đã cạn kiệt, anh ta người, cánh tay run rẩy chống xuống đất, miệng phun ra một ngụm M, Á, U tươi. Thông tin sai rồi. Đây căn bản không phải là thú biến dị cấp B như báo cáo. Đầu bò biến dị này đã đạt cấp A, thậm chí có dấu hiệu mơ hồ vươn tới cấp S, lẽ nào họ phải C, H, E, T ở đây sao? Thẩm thức nghĩ như vậy, nhưng cơ thể không thể nào tránh khỏi cánh tay khổng lồ đang vung xuống của con quái vật nửa người nửa bò kia. Trong khoảnh khắc sinh tử, trong đầu thẩm thức chợt hiện lên hình ảnh người đó. Người đã kéo anh ta ra khỏi vũng lầy năm 16 tuổi. Chị Trân, như vậy cũng tốt, mình có thể sẽ sớm được gặp lại chị Trân. Chỉ là, con bé đường tinh kia chắc sẽ mắng C, H, E, T mình mất. Thẩm thức nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi cây C, H, E, T giáng xuống. Nhưng một giây, rồi hai giây trôi qua, cảm giác đau đớn đáng lẽ phải đến lại không thấy đâu. Thẩm thức mở mắt ra, trước mặt là một bóng hình có chút quen thuộc. Thẩm thức trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Dù đã 4 năm trôi qua, nhưng ngay khi nghe thấy, anh ta vẫn nhận ra ngay. Giọng nói này, không thể sai được. Chạy mau, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Trân Lục Trà dùng băng phong cố định chân của tên người bò, hai tay gắng sức trông đỡ cú đờ. Em vốn dĩ sắp giáng xuống thẩm thức. Nhưng sức lực của nó quá lớn. Trước mặt cô, thân hình nó khổng lồ như một ngọn núi nhỏ. Trân Lục Trà miễn cưỡng cầm cự. Cho đến khi khóe mắt thấy thẩm thức đã rút lui đến nơi an toàn, cô mới thu tay lại, mượn lực nhanh chóng lăn sang một bên. Nắm đờ, em khổng lồ rơi của tên người bò xuống ngay sát đầu cô, chỉ chệch một chút nữa là đủ để cô bỏ mạng. Mồ hôi lạnh túa ra, sống lưng cô cứng đờ, thẩm thức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trân Lục Trà. Người vừa lồm cồm bò dậy từ dưới đất, đầu óc anh ta như bị nổ tung, giống như có ai đó đờ. Em mạnh một cú vào đầu anh ta. Môi run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chị Trân, thực sự là chị Trân. Nhưng lúc này, tên người bò thấy mình đánh trượt, mắt đỏ ngầu lên, gầm lên một tiếng rồi điên cuồng lao thẳng về phía Trân Lục Trà. Nam Sương lập tức rút trường đao, từ phía sau bổ một nhát thật mạnh về phía nó. Trân Lục Trà giơ tay lên, lập tức trong không trung xuất hiện hàng chục mũi băng nhọn. Cô vung tay. Những mũi băng sắc bén lao thẳng về phía con quái vật. Cách chương.